The Gamer Hệ Thống, chương 665, Ezra Scarlet, gocchuyenaudio.com. Sau khi công tước Everlu chết đi thì khế ước giữa lão ta và Virgo đã được hủy bỏ nên Virgo liền trở thành một tinh linh vô chủ nên có thể tiến hành lập khế ước với một tinh linh pháp sư khác. Khi được hắn gợi ý lập khế ước với Lucy thì Virgo liền đồng ý ngay lập tức. Layla Hatfilia là chủ nhân đời trước của 12 chiếc chìa khóa cung hoàng đạo nên đương nhiên là Virgo có biết tới Lucy. Mặc dù sau khi chết Layla chỉ để lại cho Lucy 3 chiếc chìa khóa Taurus, Aquarius và Cancer nhưng những tinh linh cung hoàng đạo khác vẫn còn chút ấn tượng về đứa con gái của Layla. Lucy thấy Virgo chủ động tới yêu cầu lập khế ước với mình thì đương nhiên là rất vui lòng mà đồng ý rồi. Sau khi có được chiếc chìa khóa cung hoàng đạo thứ tư thì hắn và Lucy liền mang theo quyển sách Jailbreak về cho người ủy thác nhiệm vụ này cũng chính là người con trai của tác giả Rẽ Chua Melon có bút danh là Kemu Zaleon. Con trai của Rẽ Chua Melon thực ra là rất nghèo khó nên hắn đã từ chối nhận số tiền thưởng từ nhiệm vụ này vì hắn nghĩ để có được số tiền đó họ chắc là phải đi vay mượn rất nhiều. Hắn lại không thiếu gì tiền nên cũng không có ý định lấy số tiền đó, chỉ có Lucy là hơi tiếc nuối một chút mà thôi. Lucy là một cô gái sống khá giản dị nhưng dù sao trước kia cũng là một tiểu thư con nhà giàu nên vẫn còn một số thói quen tiêu pha chưa thể bỏ ngay được nên mới muốn có số tiền kia. Nhưng dù sao Lucy cũng là một cô gái tốt nên khi biết được gia cảnh của hai vợ chồng Kaby Melon thì đành phải từ chối số tiền kia. Vậy là đã được vài ngày kể từ sau khi hắn và Lucy hoàn thành nhiệm vụ ở thị trấn Siromesu và trở về Magnolia rồi. Lần đó dù không có được tiền thưởng nhưng cũng nhờ đó mà Lucy có được một chiếc chìa khóa cung hoàng đạo nên cô vẫn rất hài lòng. Lúc này Lucy đang đứng ở trước bảng thông báo nhiệm vụ và nghe Mirazen giảng giải qua về cơ chế quản lý chung của các hội pháp thuật. Vậy ra các hội có liên kết với nhau như vậy sao? Lucy nhìn vào sơ đồ được Mirazen vẽ trên không khí thì nói. Tất cả các hội đều được quản lý bởi hội đồng pháp thuật, những hội nào nằm ngoài quyền quản lý của hội đồng thì đều được xếp vào hàng Dark Guild, Hắc hội thực chất là Yami Guild, dạ hội cơ nhưng mà để Hắc hội dễ nghe hơn, và được coi như là tội phạm. Hắn đi tới phía sau Lucy và nói cậu đã chọn được nhiệm vụ gì chưa? Nếu có dịp chúng ta có thể để cậu thử nghiệm sức mạnh của chìa khóa cung sử nữ. Lucy, cậu là tinh linh pháp sư sao? Nghe hắn nhắc đến chìa khóa cung sử nữ thì ngay lập tức Locke đang ở cách đó không xa chuẩn bị tới tiếp cận Lucy lập tức hoảng hốt kêu lên. Thấy Lucy quay qua nhìn mình thì Locke liền giật mình bỏ chạy. Anh ta bị làm sao vậy? Lucy lầm bầm. Chị cũng không biết, có lẽ là Locke không thích tinh linh pháp sư, Mirazen nói. Sau đó Lucy lại tiếp tục chăm chú xem xét những nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ, còn hắn thì bắt đầu quay qua nói chuyện với Mirazen. Mirazang này, tối nay chị có rảnh không? Hắn ngồi trên quầy bar nói. Độ hảo cảm của Mirazen đã cao tới 90 điểm nên nếu muốn hắn có thể bắt ngay cũng được, nhưng hắn dự định nâng độ hảo cảm của cô lên thêm chút nữa cho chắc ăn. Nhưng đúng lúc này Locke vừa mới chạy ra ngoài lại quay trở về và nói lớn. Chết rồi, Ezra đã trở về rồi. Ngay lập tức mọi người liền trở nên hoảng hốt khi nghe Locke nói vậy. Ngay lúc họ còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì cánh cửa của hội liền được đẩy ra và một cô gái mặc giáp có mái tóc. gocchuyenaudio.com, đỏ vác theo một vật to gấp mấy lần cơ thể cô bước vào bên trong. Ezra Scarlet LV150, tôi về rồi đây, hội trưởng có đây không? Ezra đặt cái vật to tướng kia xuống đất và hỏi. Chào mừng đã trở về Ezra Chang, hội trưởng đã đi họp rồi, Mirazen dường như là một trong số ít người vẫn tỏ ra bình thường nói. Sự trở về của Ezra khiến cho mọi người trở nên hơi gượng gạo một chút, mấy người này liên tục bị Ezra nhắc nhở về những thói quen xấu của mình thì lập tức chỉnh sửa ngay. Trong lúc mọi người cuống quýt hết cả lên khi Ezra trở về thì hắn lại đứng đó đánh giá cô một chút. Ezra là một cô gái hết sức xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ tươi Scarlet với phần mái chéo về bên phải hơi che đi phần con mắt bên phải mà hắn nhận ra nó có chút không đồng nhất với phần còn lại của cơ thể. Hắn biết đó là con mắt giả được Polyusica chế tác ra để thay thế con mắt đã bị hỏng từ khi Ezra vẫn còn nhỏ. Ezra mặc một chiếc áo giáp kim loại cỡ nhỏ ở trên và một chiếc váy ngắn màu xanh cùng một đôi bốt đen ở dưới. Phần áo giáp kia hoàn toàn không thể che giấu đi được vóc người hết sức quyến rũ của Ezra được bộc lộ ra ngoài. Ngoài việc là một cô gái xinh đẹp thì LV của Ezra cũng không thấp chút nào, chỉ có điều hắn thấy lượng MP của Ezra có vẻ như là hơi thấp so với cấp độ của cô. Hắn cũng tiện thể kiểm tra qua độ hảo cảm của Ezra đối với mình, là 90 điểm, khá là cao so với những người khác. Nasu và Gray đều có ở đây à? Tốt lắm, Ezra bỗng nhiên nói, tôi có chút chuyện cần bàn với các cậu. Hắn từ từ lại gần Ezra và Gray cũng dần đi lại gần. Sau mấy hôm liên tục khiêu chiến và bị hắn dễ dàng đánh bại thì Gray dường như rất không cam lòng mà thường hay vắng mặt hoặc có tới thì cũng không gây chuyện với hắn nữa. Có chuyện gì không Ezra chăng? Hắn hỏi, Ezra thấy hắn gọi mình như vậy thì cũng chỉ thấy hơi lạ thôi chứ cũng không nói gì, dù sao Ezra và Nasu thân thiết tới mức đã tắm chung với nhau, chỉ đơn giản là coi như một đứa em trai, rồi chứ đừng nói gì tới chỉ là cách xưng hô. Chuyện là mới cách đây không lâu tôi phát hiện ra một số chuyện không ổn lắm, thông thường thì tôi sẽ tự mình giải quyết nhưng lần này khá là khẩn cấp. Ezra nói tôi cần tới sự giúp đỡ của các cậu sẽ giúp tôi một tay chứ? Mọi người nghe được Ezra nói vậy thì liền xì xào bàn tán vì từ trước tới nay Ezra luôn hành động một mình và chưa bao giờ lập nhóm với bất kỳ ai cả. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường, các cậu hãy chuẩn bị đi. Ezra không chờ hắn và Gray đồng ý thì đã quay người bỏ đi, còn về chi tiết tôi sẽ nói trên đường đi. Sáng ngày hôm sau, hắn cùng Lucy và Happy đi tới nhà ga của thị trấn Magnolia thì thấy Gray đã có mặt ở đây rồi. Đến sớm thế Gray, hắn nói. Xì ta đây luôn đến đúng giờ. Gray chỉ vào Lucy và hỏi mà sao cô ấy cũng tới đây vậy. Lucy là người cùng chung nhóm của tôi thì đương nhiên cô ấy sẽ đi cùng. Hắn khoác vai Lucy và nói. Một lát sau Ezra kéo theo một đống hành lý to tướng xuất hiện ở nhà ga, sau đó thì tất cả mọi người cùng nhau lên xe lửa để đi tới thị trấn Onibus. Trên đường đi tới thị trấn đó thì Ezra kinh ngạc khi thấy hắn không bị say xe, nhưng một lúc sau thì cũng không ngạc nhiên nữa mà bắt đầu kể những tiết của vụ việc lần này. Chuyện lần này vẫn là về Lullaby và hắc hội Eisenbahn giống như là trong chuyện vậy. Ezra chăng, cậu có còn nhớ hình dạng của mấy cái tên trong quán bar đó không? Vừa xuống đến sân ga Onibus thì bỗng, gocchuyenaudio.com, nhiên hắn hỏi, tất nhiên là có rồi. Ezra không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy. Cậu hãy thả lỏng tâm trí ra một chút nghe, hắn nói. Hắn ngay lập tức xâm nhập vào tâm trí của Ezra, sau đó liền tìm được hình ảnh của mấy tên của hội Eisenbahn từ trong trí nhớ của cô. Ezra cảm thấy trí nhớ của mình như bị lật lên thì ngay lập tức nhận ra hắn đang sử dụng thuật đọc suy nghĩ. Nasu, cậu học phép đọc suy nghĩ từ lúc nào vậy? Ezra nói ra điều này thì khiến mọi người đều ngạc nhiên, không phải là cậu chỉ biết diệt long ma pháp thôi sao? Phép đọc suy nghĩ là một loại phép cực kỳ khó học nên số người biết sử dụng không nhiều, ít ra thì Ezra chưa gặp người nào có được khả năng này cả. Nói mới nhớ là em nghe nói Nasu được gọi là hỏa pháp sư Salamander mà từ lúc gặp nhau tới giờ em không hề thấy cậu ấy sử dụng hỏa pháp. Lucy nghe Ezra nói vậy thì cũng thắc mắc. Hắn thấy được sự thắc mắc của hai người thì cũng không nói gì mà bắt đầu quay sang nhìn về phía một nhân viên nhà ga cách đó không xa. Tìm được rồi, có một tên của hội Eisenbahn vừa mới lên trên chuyến tàu tới ga Konoji cách đây không lâu. Hắn nói ra điều này thì mọi người liền quên đi chuyện về phép thuật của hắn và vội vã chạy về phía một nhân viên nhà ga. Chuyến tàu đi tới ga Konoji ở đâu? Ezra tóm lấy nhân viên nhà ga và hỏi. Ờ, chuyến tàu đó vừa mới rời ga rồi, tên nhân viên này nói. Chính là chuyến tàu mà chúng ta vừa mới xuống khỏi đó sao? Chết tiệt thật, Gray bực tức nói. Mau cho dừng chuyến tàu đó lại, Ezra ra lệnh cho nhân viên nhà ga. Cái gì, làm sao mà tôi có thể cho dừng con tàu đó lại được cơ chứ, người nhân viên này nói. Chúng ta cần phải đuổi theo chiếc tàu lửa đó ngay lập tức. Ezra liền buông người nhân viên này ra và nói. Rất nhanh thì Ezra đã có thể kiếm được một chiếc xe ma pháp bốn bánh chạy bằng chính ma lực của người lái. Bọn hắn cùng nhau trèo lên trên chiếc xe ma pháp này và Ezra lập tức lái nó phóng đi như bay dọc theo đường ray tàu hỏa. Nhưng chuyến tàu này khởi hành đã lâu mà do Ezra còn phải tốn công đi thuê một chiếc xe ma pháp ở trong thị trấn nên khi đuổi tới ga Konoji thì chiếc tàu này cũng đã đi xa rồi. Cách chương.